Sau khi hòa ly, nàng quyết tự cường, khiến hắn tâm tư khốn quẫn. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trở về từ đạo quán, trong lòng Tô Dao oán hận càng sâu. Nửa tháng chịu đủ khổ sở, nàng đem toàn bộ oán khí quy kết lên đầu Lâm Uyển. Hận không thể lập tức khiến nàng mất mạng. Vì vậy, nàng lại bày thêm một kế mới. Trước đó, Lâm Nguyệt Dung thường lui tới Lăng Phủ, vô tình nhìn thấy tờ giấy vay nợ mà Lâm Uyển viết cho Lăng Hoài Cần. Nàng ta cứ ngỡ Lâm Uyển đã biết được chuyện năm xưa. Trong lòng hoảng sợ, liền đem ngọn nguồn sự việc kể hết cho Tô Dao nghe. Nguyên lai, năm ấy phụ mẫu Lâm Uyển đã gửi một khoản tiền lớn tại tiền trang của Lăng gia. Sau khi họ qua đời, tộc nhân nhà họ Lâm lại thông qua quan hệ, làm giả di chúc cùng giấy chứng tử, mưu toan chiếm lấy khoản tiền ấy. Vừa khéo khi đó Lăng gia cũng gặp biến cố, Lăng thị tiền trang liền tự tiện điều động số bạc này. Cũng bởi vậy, Lâm gia mới thừa cơ uy hiếp, buộc Lăng gia lập hôn ước. Ngày nay, Lâm gia đã chiếm được tiền, còn Lăng gia thì vì danh dự của tiền trang, tự nhiên chẳng muốn phơi bày sự việc. Bởi vậy, cả tộc nhà họ Lâm không hề lo lắng. Nhưng trong lòng Lâm Nguyệt Dung vẫn canh cánh bất an. Nhất là Lăng Hoài Cẩn một mực muốn từ hôn, nay lại cùng Lâm Uyển có qua lại mật thiết. Nếu hắn nghiêng về phía Lâm Uyển, chuyện này vốn chẳng thể trách chúng ta. Nếu không phải nương của Lâm Uyển năm ấy ăn cắp học trộm thêu pháp của Lâm gia ta, sao bọn họ có thể kiếm được nhiều tiền như vậy? Chúng ta chẳng qua chỉ là lấy lại vật vốn thuộc về mình mà thôi. Nguyệt Dung càng nói càng hăng, như để tự trấn an chính mình. Tô Dao lại cười lạnh. Ngươi không cần lo, điều đáng lo chính là Lăng gia. Vì danh tiếng của tiền trang, Lăng gia ắt sẽ tìm cách bịt miệng Lâm Uyển. Huống chi, nàng hơi ngừng, ánh mắt lóe lên ác ý. Ngươi vừa nói mẫu thân Lâm Uyển từng trộm học thêu pháp nhà các ngươi. Vậy nay nàng ta dùng, cũng chính là thêu pháp của Lâm thị. Lâm Nguyệt Dung vốn chẳng hiểu tường tận, chỉ biết đại khái, nghĩ đi nghĩ lệ, thêu pháp dù có biến hóa cũng khó thoát gốc rễ ban đầu. Nên nàng gật đầu, ta thấy cũng gần như thế. Thế thì dễ rồi, khóe môi Tô Dao cong lên nụ cười hiểm độc. Ngươi lo nàng ta tìm các ngươi gây sự, chi bằng chúng ta ra tay trước. Nghĩ vậy, Tô Dao lập tức sai người tung tin đồn, lại giở trò cũ, bịa đặt rằng Lâm Uyển cùng Lăng Hoài Cẩn tư tình mờ ám. Lần này, lời đồn vô cùng xác thực, thậm chí còn thêm rằng cửa tiệm cẩm tú các chính là Lăng Hoài Cẩn tặng cho nàng. Người ngoài nghe xong, chỉ thấy khó tin một gian cửa hiệu quý giá như vậy nói tặng là tặng. Há có thể trong sạch. Ban đầu, Lâm Uyển không để tâm, nhưng lời đồn càng lúc càng lan rộng, thậm chí kéo cả Tiết Thiếu Đức cùng Chu Chiêu Dũ vào. Nàng vừa muốn tra rõ ngọn nguồn, thì Lâm thị nhất tộc lại ngang nhiên tố cáo, buộc tội nàng ăn cắp thêu pháp Lâm gia đem ra mưu lợi, lại còn câu kết với Lăng Hoài Cẩn để chèn ép thương nhân khác. Lúc này Lâm Uyển mới hiểu rõ vì sao đối phương phải vu oan nàng cùng Lăng Hoài Cẩn trước. Nếu chỉ là lời đồn nhảm, sớm muộn cũng tự vỡ tan. Nhưng một khi nàng bị kiện cáo, bất kể kết quả thế nào, danh dự cũng tan nát. Chỉ tiếc, nàng nhận ra thì đã muộn, vừa trở lại cẩm tú các, quan sai liền ập đến bắt người. Nàng chỉ kịp treo phó cho Trần Ngọc vài câu, liền bị dẫn đi. Trần Ngọc sợ hãi đến mất hồn vía. Người vừa nãy còn gan dạ cãi nhau với thiên hạ, giờ chỉ biết khóc lóc. May mà Triệu Thành kịp tới, trấn an các thợ thêu giữ cửa tiệm, rồi cùng Trần Ngọc tìm cách cầu cứu. Ngươi nói xem, tiểu thư ta có việc gì không? Có phải sẽ phải ngồi tù không? Trần Ngọc vừa khóc vừa nắm C-H-A-T-T-A-I Triệu Thành. Giọng run rẩy, nàng bị oan, nàng chẳng làm gì cả. Triệu Thành vội an ủi. Đừng hoảng, thiếu gia chúng ta đã nói. Hắn sẽ lo liệu chuyện này. Lâm cô nương sẽ không sao đâu. Không còn đường. Trần Ngọc liền chạy tới phủ Tấn An Hầu cầu cứu Tiêu Cảnh Hành. Nhưng mới tới cửa đã bị ngăn. Van các ngươi, cho ta gặp thế tử gia. Ta có chuyện hệ trọng. Nàng vốn tưởng gác cổng sẽ vào bẩm báo. Nào ngờ lãnh thị sớm đã nhận tin từ Tô Giao. Bày mưu xua Thường Phúc đi chỗ khác. Cho người thân tín ra chặn. Một đám bà tử cười nhạo. Ôi chao, chẳng phải đây là Trần cô nương đang nổi danh khắp ngoài kia sao? Sao hôm nay lại chạy tới hầu phủ làm gì vậy? Có kẻ hùa theo, nổi thì cũng nổi thật. Nhưng cái danh này lại là tiếng xấu. Đúng thế, nếu ta là chủ tử nhà ngươi, làm ra chuyện đê tiện ấy, ta thà chui giúp trong nhà, sao còn mặt mũi bước ra cửa? Quả thật không biết xấu hổ. Không biết xấu hổ thì có hề chi. Nghe nói chủ tử nhà ngươi chẳng những kiếm tiền, còn quyến rũ được thiếu gia Lăng gia, thậm chí còn bấu víu cả một vị vương gia. Ngày tháng trôi qua có khi còn sung sướng hơn chúng ta nhiều. Câm miệng, Trần Ngọc run người tức giận. May có Triệu Thành giữ lại, bằng không nàng đã xông lên đánh. Nàng mắng xê, hát, ừ, y như tát nước. Lũ mồm mép thối tha, lời bịa đặt nơi đầu đường xó chợ mà cũng dám đem rêu rao. Không sợ xuống âm phủ bị nhổ lưỡi, đời sau làm kiếp câm sao? Mấy bà tử nghe vậy chột dạ, khí thế liền yếu đi, nhưng vẫn có người lẩm bẩm. Đâu phải chỉ chúng ta nói, bên ngoài ai chả đang truyền. Trần Ngọc cười gằn, bên ngoài CS, ó ăn phân cũng không ít. Sao không thấy các ngươi đi theo ăn đi? Khôn hồn thì tránh ra, ta không dễ bị dắt mũi. Thế tử gia từng đích thân nói, có việc thì tìm hắn. Lũ CS, ó phản chủ, ngáng đường ta, coi chừng tiểu thư ta có mệnh hệ nào. Thế tử gia lấy mạng các ngươi. Bọn gác cổng nghe vậy có chút do dự, song bà tử cầm đầu vẫn cố cứng miệng. Sợ gì chứ, có phu nhân che chở chúng ta. Huống chi, chẳng qua là một nữ nhân bị đuổi khỏi phu gia, sao dám đường hoàng chạy tới cầu cạnh? Chẳng lẽ quyến rũ một hai người chưa đủ, còn mong thế tử gia làm khách giường màn nữa chắc? Thật không biết liêm sỉ. Cút! Trần Ngọc phẫn nộ, xông tới cùng bọn bà tử giằng co. Triệu Thành cũng lao vào hỗ trợ. Hai bên náo loạn một hồi, tiếng động huyên náo kinh động thống lĩnh hộ vệ của hầu phủ, vốn là tâm phúc của Tiêu Cảnh Hành. Hắn vội đi bẩm báo. Chẳng bao lâu Tiêu Cảnh Hành tự mình ra ngoài. Trần Ngọc mừng rỡ, vừa định lên tiếng thì chợt nghe chàng trầm giọng hỏi, nàng hiện ở phủ nha? Phải, phải, quan sai phong tỏa cửa tiệm, tiểu thư cũng bị mang đi rồi. Lời chưa dứt, Tiêu Cảnh Hành đã lập tức xoay mình, thúc ngựa phi đi. Trần Ngọc rốt cuộc tìm được chỗ dựa, trong lòng thở phào, còn quay lại hung hăng nhổ một ngụm nước bọt vào lũ bà tử. Coi như hả giận, tin Lâm Uyển bị bắt cũng nhanh chóng truyền tới Lăng Hoài Cần. Dù sao chuyện khởi nguồn từ Lăng gia, muốn rửa sạch lời đồn, hắn buộc phải thừa nhận lỗi lầm năm xưa. Nhưng nếu nhận tội, đối với danh dự tiền trang Lăng thị chẳng khác nào đả kích chí mạng. Đến lúc này, hắn chỉ còn cách lựa chọn. Thu dọn xong, vừa định rời thư phòng, hắn đã bị chặn lại. Lăng phu nhân dẫn người tới, khí thế áp bức, người đâu cũng không được đi. Tuy gia chủ trên danh nghĩa là phụ thân hắn, nhưng trong phủ này, lời của Lăng phu nhân mới thật sự là thiên ngôn. Mẫu thân, hài nhi có việc gấp, đợi xong sẽ bẩm lại. Lăng Hoài Cẩn định qua loa, nào ngờ Lăng phu nhân hiển nhiên đã nắm rõ. Nếu ngươi định đi phủ nha thì thôi đi, về cùng ta ăn cơm. Hôm nay chính tay ta xuống bếp. Mẫu thân, hắn kéo nhẹ vạt áo bà, cất giọng nũng nịu, hài nhi thật sự có việc. Câm miệng, sắc mặt Lăng phu nhân lạnh như băng. Ngoài kia ai cũng đồn ngươi vì một nữ nhân bị bỏ mà khinh bạc hôn thê. ngươi còn muốn nhúng tay? Sắc mặt Lăng Hoài Cẩn trầm xuống. Quả nhiên bà đã biết, chính vì bị người ta đồn vậy, nhi tử càng phải làm rõ, không chỉ cho bản thân, mà còn cho Lâm Uyển một cái thanh bạch. Lăng phu nhân cười lạnh, cho nên, người đối với nàng ta không có tâm tư vượt phận chứ. Hắn ngẩn ra, ánh mắt chợt né tránh, nương sao lại nghĩ vậy, nhi tử dĩ nhiên là không, dù không, người cũng không được đi. Lăng phu nhân sắc lạnh quát, ngươi quên rồi sao, nàng ta lớn lên trong phủ Tiêu gia, là do lão phu nhân độc ác kia nuôi dưỡng, nếu ngươi giúp nàng, ngươi từng nghĩ đến phụ thân và tổ mẫu ngươi sẽ thế nào chưa? Tiêu gia là Tiêu gia, nàng là nàng, huống hồ, nay nàng đã sớm không liên quan gì tới Tiêu gia nữa. Ngươi chớ quên, chủ sự Lăng gia là phụ thân ngươi. Nếu ngươi cùng Lâm gia lôi nhau ra công đường, phụ thân ngươi ắt phải lộ diện. Đến lúc đó, hắn biết lấy mặt mũi nào đứng giữa thiên hạ. Kỳ thực, xưa nay sản nghiệp Lăng gia đều do phụ thân hắn quản lý. Chỉ riêng sản nghiệp ở Kim Lăng là do Lăng Hoài Cẩn cai quản. Hắn từng lấy làm lạ vì sao phụ thân chẳng bao giờ chịu đến Kim Lăng. Sau này tận mắt gặp một người có dung mạo gần như y đúc phụ thân, hắn mới biết thân thế mình. Thì ra, năm xưa lão hầu gia Tiêu thị lấy công chúa trưởng, phu thê ân ấy hòa hợp, nhưng mãi chẳng có con. Công chúa trưởng đành tìm một nữ tử khác hầu hạ, để nàng sinh con cho lão hầu gia. Công chúa có thể bao dung hài tử, nhưng không dung nổi nữ nhân kia. Khi sản kỳ đến, bà sắp đặt sẵn, muốn lưu tử diệt mẫu, ai ngờ nữ nhân ấy biết chuyện, trước ngày sinh liền trốn khỏi phủ, trên đường bôn tẩu lại sinh hạ. Hầu phủ đem hài tử ôm về, đối ngoại tuyên bố, thiếp thất khó sinh mà chết, nhưng bọn họ nào hay, kỳ thực đó là song sinh, người mẫu thân kia biết mình không thể mang theo cả hai, đành đau đớn bỏ lại một đứa. Ôm lấy đứa kia mà đi, đứa bị giữ lại chính là vị Tấn An hầu ngày nay. Còn đứa được mang đi, về sau theo mẫu thân gả vào Lăng gia, trở thành gia chủ hiện tại của Lăng gia. Năm ấy lão phu nhân Tiêu gia suýt hại C, H, E, T tổ mẫu cùng phụ thân hắn. Nên từ đó Lăng gia coi Tiêu gia là cừu địch, nhưng Lâm Uyển là vô tội. Lăng Hoài Cẩn nhìn thẳng mẫu thân, lời tha thiết, nương từ nhỏ dạy hài nhi làm người phải quang minh lương thiện. Chẳng lẽ là để nhi tử thành kẻ nhu nhược, thấy kẻ vô tội bị oan mà vẫn khoanh tay? Vô tội ư, nếu nàng thật sự cùng ngươi có tư tình, nàng há còn gọi là vô tội? Lăng phu nhân gằn giọng, ánh mắt như muốn nhìn thấu tim gan hắn. Không có. Lăng Hoài Cẩn che giấu chấn động trong mắt, điềm tĩnh nói, sau này cũng tuyệt đối không bao giờ có. Cách chương.